Chàng rể siêu cấp, chương 3138, là Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên rơi xuống đất, bắt đầu giằng co, chiêu thứ ba bắt đầu rồi advertisement. Là Tam Thiên, gần như trong nháy mắt hai bên rơi xuống đất, trong tầng 2 của khoang thuyền, mấy người Tô Nghênh Hạ cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Hàn Tam Thiên và 12 tử thần đang giằng. Một đám người lập tức khẩn trương vọt tới phía trước cửa sổ, nhưng tất cả mọi người vô cùng ăn ý chừa ra vị trí cao nhất cho Tô Nghênh Hạ. Cách cửa sổ, nhìn qua Hàn Tam Thiên lấy một người đối địch 12 người Tô. Nghênh Hạ lòng nóng như lửa đốt, Tần Xương Sư thì thật sự là Tam Thiên, hắn. Một mình hắn đối địch 12 tử thần gì đó, cái này. Tần Xương Sư thì ta cầu xin người, người đi giúp Tam Thiên đi, nếu không. Tô Nghênh Hạ cấp bách gần như dậm chân. Tại chỗ Tần Xương nhìn qua bên ngoài, lúc này lại lạ thường tỉnh táo. Với nàng mà nói, nàng cũng rất lo lắng cho an nguy của Hàn Tam Thiên, nhưng so với Tô Nghênh Hạ thì lúc này Tần Xương lại tỉnh táo lạ thường, nàng rất rõ ràng, tình thế. Trước mắt dị thường phức tạp nhưng cũng dị thường quan trọng. Bất luận cho dù là một xuất kích mạo hiểm nào, rất có thể sẽ đổi lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nàng cũng rõ ràng hơn, bảo hộ Tô Nghênh Hạ nghiễm nhiên mới là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách nhất lúc này. Nghênh Hạ yên lặng theo dõi xem thế nào. Tần Xương vỗ vỗ bả vai Tô Nghênh Hạ an ủi. Đám người này đã đến đây hồi lâu, bọn hắn và Tam Thiên vừa rồi cũng đã đấu cùng nhau, nếu như Tam Thiên thật sự đánh không lại bọn hắn, đã sớm thua trận rồi, làm gì cho tới bây giờ. Huống hồ, bên ngoài có rất nhiều hắc y nhân đã đến, người có nhìn thấy những hắc y nhân kia ở phía dưới không? Nếu như ta đi ra ngoài, một khi những hắc y nhân kia xâm phạm vào đây, đến lúc đó dựa vào Tô Nhan tiểu thư vài người hầu thân thiết này có thể ngăn cản được sao? Nghe Tần Xương nói, Tô Nghênh Hạ sốt ruột vạn phần, Tô Nhan cũng mở miệng. Nghênh Hạ Tần Xương tỷ nói rất có lý, nếu như đến lúc đó chúng ta trong này xảy ra vấn đề Tam Thiên còn phải phân tâm. Đến giúp chúng ta, đây không phải vô tình tăng áp lực nhiều hơn cho hắn sao? Tô Nghênh Hạ lo lắng nhìn sang Tần Xương, lại nhìn sang Tô Nhan, những đạo lý. Cách chương.